Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ đệ, đừng suy nghĩ miên man bậy bạ. Tỷ tỷ nói thật cho ngươi biết, tu vi của tỷ tỷ là cảnh giới đại thừa kỳ, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện với tỷ tỷ, yên tâm tỷ tỷ không ăn ngươi. Ha ha ha. Lâu Hải Đường nói xong cười khanh khách, nhưng lại làm Dương Bách Xuyên không rét mà run. Đại thừa kỳ, đây chính là cảnh giới sau độ kiếp kỳ, gần như là cảnh giới cao nhất của tu chân giới. Bước tiếp theo chính là cảnh giới phi thăng, có thể thành tiên. Thực sự không ngờ được Lâu Hải Đường lại là đại thừa kỳ, trách không được hắn không cảm nhận được sự dao động linh khí trên người nàng ta. Với tu vi hiện giờ của hắn, hắn không cảm nhận được cũng đúng, cũng không dám dùng linh thức dò xét. Còn có sự thay đổi chóng mặt của Lâu Hải Đường trong lúc đàm phán làm Dương Bách Xuyên e ngại trong lòng. Một giây trước còn lạnh băng, một giây sau gương mặt lại tươi cười nở hoa như tắm mình trong gió xuân. Thực sự là một người thần kinh phân liệt. Loại người này rất khó có thể nắm bắt, không dễ tiếp xúc, không cẩn thận lại bị giết lúc nào không hay. Nghe thấy nàng ta bảo hắn gọi mình là tỷ tỷ, ngược lại nàng ta gọi chính mình là tiểu đệ đệ, thật sự rất sợ hãi. Dương Bách Xuyên cũng thành thật, đứng trước tu vi của nữ nhân này vẫn nên cẩn thận một chút, không thể có tâm tư khác. Việc đã đến nước này, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, đơn giản chỉ là vấn đề mình có lấy ra được linh thạch hay không, hắn cũng đã nghĩ sẵn vấn đề này trong đầu rồi. Lâu Hải Đường mở miệng nói, vậy mới đúng, ngoan ngoan nghe lời mới tốt, tâm sự với tỷ tỷ một chút. Khụ khụ, tiền bối. Dương Bách Xuyên mở miệng muốn nói tiếp về chuyện linh thạch, kết quả vừa mới nói được hai chữ đã bị Lâu Hải Đường lạnh giọng đánh gãy. Gọi là gì hả? Sắc mặt Lâu Hải Đường thay đổi bất thường. Tiểu tỷ tỷ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy nàng ta thay đổi sắc mặt, vội vàng sửa miệng. Vậy mới đúng chứ, Lâu Hải Đường lại nở nụ cười. Lúc này trong lòng người nào đó như có 1000 con ngựa chạy qua, giận mà không dám nói gì. Chỉ nghe Lâu Hải Đường nói, sư môn của ngươi ở đâu? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ. Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Sư phụ của vãn bối là một tán tiên, không có sư môn, nhưng sư phụ ta có một đệ tử là sư tổ khai phá tinh thần môn. Dương Bách Xuyên nói thật, dù sao người biết về sư phụ có lẽ cũng không nhiều, nhưng chuyện về tinh thần môn thì cha sẽ biết ngay. Hơn nữa lúc tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông, hắn tự xưng là sư thúc tổ của tinh thần môn. Lâu Hải Đường chỉ cần cho người đi tra sẽ biết rõ việc này đúng hay sai, không cần thiết nói dối. Nghe Dương Bách Xuyên nói, Lâu Hải Đường ngẩn người một lúc, thân là lâu chủ của tửu lầu tinh thần, chuyện xảy ra ở trên đại địa tinh thần, làm sao nàng ta lại không biết được. 5000 năm trước, tinh thần môn mới là tông môn đứng đầu trên đại địa này, nhưng sau đó lại bị Thiên Nguyên Tông tấn công phải phong ấn núi, 5000 năm sau tinh thần môn lại rời núi. Nghe nói chuyện Thiên Nguyên Tông bị diệt môn có liên quan đến tinh thần môn, nàng ta cũng nghe nói có 5 tông môn cấp 2 đi tấn công tinh thần môn, kết quả tất cả đều chết ở cửa của tinh thần môn, thi thể bị chồng lên nhau. Hiện tại Dương Bách Xuyên nói như vậy, hình như giống với tin tức nàng ta nhận được 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên điều Lâu Hải Đường quan tâm không phải cái này, tinh thần môn có rời núi hay không không quan trọng. Quan trọng là nàng ta muốn biết chi tiết về Dương Bách Xuyên, có phải là đệ tử của thế lực đứng đầu hoặc thánh địa nào đó hay không. Nghe Dương Bách Xuyên nói hắn không phải đệ tử của thế lực hoặc thánh địa đứng đầu nào đó mà là đệ tử của một tán tiên. Quan trọng là câu cuối của hắn, sư tổ lập lên tinh thần môn, tinh thần tử chính là đệ tử của sư phụ hắn. Trên đời này có ai không biết sư tổ lập nên tinh thần môn, tinh thần tử. Hoàn toàn có thể nói thành tinh thần bây giờ và 10000 núi non trên đại địa này đều là tinh thần tử khai sáng ra. Những điều này nàng ta cũng nghe qua, tinh thần tử là một cường giả chân chính, đáng tiếc đã biến mất mấy ngàn năm, mà những lời vừa rồi của Dương Bách Xuyên tương đương với việc tinh thần tử và hắn là sư huynh đệ đồng môn. Cách chương.